Boss lại sắp sa ngã. Chương 26, 26, bạn trung trường đừng lạnh lùng như thế. 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn trung trường đừng lạnh lùng như thế. 25. Edit, Nguyệt Phong. Tiểu Hắc Long nhìn ký chủ ngồi trên ghế ngắm nghía bộ móng tay. Nó bèn nói, ký chủ, thật ra ngài vẫn thiện lương lắm đó. Có thể nghe ra sự vui vẻ trong lời nói của Tiểu Hắc Long. Nam Nhiễm nghe nó đột nhiên khích lệ. Không để tâm lắm, chỗ nào chứ? Tiểu Hắc Long lập tức nói, ký chủ. Tuy rằng ngoài miệng ngài nói không cứu Tả Hàm, nhưng thấy cô ấy bị đám kia người bắt nạt chật vật như vậy, cuối cùng ngài vẫn là cứu mà. Tiểu Hắc Long cảm thấy ký chủ nhà nó thuộc dạng ngoài lạnh trong nóng. À, không đúng, là ngoài lười trong nóng. Nam Nhiễm nghe xong, im lặng hồi lâu mới giải thích. Chỉ vì muốn móng tay màu đỏ kia mà thôi. Cô vốn định bẻ xuống giỏi lấy về nhìn làm theo. Tiểu Hắc Long hiểu ý ký chủ, nháy mắt cạn lời. Đã lâu sau mới run run hỏi, ký chủ. Ngài tưởng bẻ móng tay của chị đại kia á, bẻ sống luôn á. Nam Nhiễm bĩu môi. Hình như cô ta rất đau. Thật yếu ớt, nguyên tắc từ trước đến nay của cô là đôi bên đều tình nguyện. Không thích cô bẻ vậy không bẻ. Tiểu Hắc Long chẳng biết nói gì. Ngài làm như vậy là không đúng. Nó nói xong, Nam Nhiễm nâng ngắm bộ móng của mình. Ngữ điệu tản mạn, con người ta thiện lương. Ngoài lạnh trong nóng, biết làm như vậy không đúng. Cho nên làm việc tốt cứu người. Nam Nhiễm nói lời này một cách liền mạch lưu loát mà chẳng hề chột dạ xíu nào. Giọng điệu này rất giống khi ký chủ nói với cô giáo. Em là học sinh ngoan, sẽ học tập tốt. Tiểu Hắc Long vừa mới bốc cháy lên một chút hy vọng về việc cải tạo ký chủ thì đã lập tức tan thành mây khói. Chờ cô ngắm móng tay của mình đủ rồi liền tự động đi đến phòng của hội học sinh. Đã đến giờ ăn cơm rồi. Lúc cô đến thì trong phòng chỉ có một mình Bạc Phong. Trên bàn có một hộp cơm. Thiết kế của hội học sinh giống như con người Bạc Phong vậy. Không có đồ vật dư thừa. Khắp nơi lạnh như băng. Nam Nhiễm đi qua, vươn tay, kéo hộp đồ ăn kia về phía mình. Ăn mãi cũng thành thói quen rồi. Bạc Phong liếc móng tay cô. Mùi hương gây mũi quanh quần. Cho dù đã rất nhạt nhưng vẫn đoán được. Bạc Phong giơ tay, ấn hộp đồ ăn xuống. Móng tay Nam Nhiễm gõ lên hộp đồ ăn. Ý bảo hắn lấy tay ra. Tầm mắt lạnh băng nhìn cô. Một hồi sau, hắn buông lỏng tay ra. Rũ mắt tiếp tục lật sách. Trên mặt không có biểu hiện gì. Nam Nhiễm mở hộp đồ ăn ra. Nhìn hai cái bánh bao bên trong hộp. Cô đưa tay cầm lấy một cái rồi cắn một ngụm. Chợt, động tác ăn bánh bao dừng một chút. Cô nhìn móng tay của mình. Dù mùi rất nhạt nhưng cô cứ cảm thấy như ăn phải sơn móng tay rồi. Cô nhìn tay mình, đặt bánh bao vào hộp rồi cúi đầu chừng bánh bao. Thanh âm Bạc Phong không hề phập phồng. Lau sạch thứ khó coi đó rồi lại ăn. Nam Nhiễm chừng bánh bao 3 giây rồi đột nhiên ôm cả hộp đồ ăn há mồm táp tới. Rốt cuộc tầm mắt Bạc Phong cũng chuyển từ sách đến người Nam Nhiễm. Hắn nhướng mày nhìn Nam Nhiễm chôn mặt vào hộp đồ ăn. Cô không hề ngại tư thái này bất nhã như thế nào. Cuộc đời của hắn đều tính trước mỗi bước đi. Trước nay đều không làm lỗi một bước. Lần đầu tiên hắn thấy người như vậy. Ngay từ lần đầu gặp mặt cô ấy đã không kiêng nể gì. Không hề hình tượng, hành động theo tâm tình. Hắn nhìn cô, con người lạnh băng lại hiện lên một ý cười rất nhẹ. Lúc này ngoài cửa bỗng truyền đến một thanh âm ẩn chứa ý cười lười nhác. Bạc Phong, cậu đoán xem hôm nay tôi gặp cái gì? Cậu có tin tôi bị một nữ sinh dùng một phong thư tình khiêu khích không? Trình Văn Hoắc vừa nói vừa quơ quơ lá thư tình đi đến. Bạc Phong nâng mắt quét tới. Cách chương.